trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 32, 32, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị bước vào phó bản trò chơi thứ hai. Nhớ theo dõi câu chuyện chính lần này. Sau khi tiểu thất nói xong, một cánh cửa xuất hiện trước mặt Tảo Tâm. Cô hít một hơi thật sâu cam chịu số phận của mình. Ý thức của cô mở đi một lúc, khi vừa tỉnh dậy, cô thấy một chiếc hộp trước mặt cô có nội dung, tiểu sư thúc Thanh Phong của Thanh Tiêu Phái muốn nhận cô làm đệ tử, đưa cô về Thanh Tiêu Phái, lựa chọn của cậu là, lựa chọn 1, đồng ý và ngay lập tức quỳ xuống bái sư. Lựa chọn 2, từ chối trực tiếp và kiên quyết không theo anh ta. Lựa chọn 3, nói không, để anh ấy đưa bạn về nhà. Tại sao vừa bắt đầu ngươi lại bắt ta phải chọn? Tảo Tâm có chút bối rối. Bởi vì lần này cô không biết mình đã bước vào thế giới tiểu thuyết như thế nào. Đây là thế giới tiên hiệp lãng mạn, Mộ Ngôn Tâm, bây giờ cô là Mộ Ngôn Tâm. Tình hình hiện tại là Mộ Ngôn Tâm ban đầu chỉ muốn lên núi kiếm củi, nhưng cô ấy vô tình bị thương. Do vóc dáng đặc biệt của cô ấy, máu của cô có sức hấp dẫn chết người đối với những con thú hung dữ trên núi, thu hút tất cả những con thú hung dữ. Vào giây phút cuối cùng, nam chính Thanh Phong tình cờ đi ngang qua và cứu cô ấy. Thanh Phong phát hiện nàng có thể chất đặc biệt giống như hắn, là một tiên linh thể hiếm có, muốn nhận nàng làm đệ tử liền hỏi nàng có nguyện ý không. Tiểu thất tận tâm tiến hành giới thiệu kịch bản, ta cảm thấy quen quen, ta đã đọc cuốn tiểu thuyết này ở đâu. Tảo Tâm cảm thấy loại cốt truyện này có chút quen thuộc, nhưng cái tên lại không quen, cho nên chắc vẫn chưa đọc qua, có thể cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp có cốt truyện tương tự. Ngay từ đầu Mạc Ngôn Tâm đã làm gì? Tảo Tâm muốn biết cốt truyện ban đầu của Mộ Ngôn Tâm là gì, cô ấy đã đồng ý trực tiếp, dù sao cô ấy cũng là trẻ mồ côi, vì vậy cô ấy không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi tiểu thất trả lời không chút nghĩ ngợi, hắn bổ sung thêm cài đặt chi tiết. Bối cảnh của Mạc Ngôn Tâm là cả cha và mẹ đều đã chết, không có anh chị em, cô ấy vẫn luôn gặp rắc rối, không ai muốn tiếp cận cô ấy, và không có người thân nào sẵn sàng nuôi nấng cô ấy. Khi cô ấy gặp Thanh Phong chỉ mới 10 tuổi. Nàng vốn là vất vả sinh tồn, đi theo Thanh Phong đến Thanh Tiêu Phái có thể sống một cuộc sống được ăn uống đầy đủ và quần áo tốt, cho nên nàng tự nhiên trực tiếp đồng ý, vậy còn cần suy nghĩ sao? Tất nhiên chọn cái đầu tiên, Tảo Tâm thậm chí còn không nhìn Thanh Phong đang đứng trước mặt, vì vậy hắn bấm vào phương án 1, quỳ xuống hướng về phía hắn, đàng hoàng nói. Đệ tử Mạc Ngôn Tâm bái kiến sư phụ. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nếu ngươi đồng ý, không cần đại lễ. Thanh Phong không ngờ nàng trực tiếp quỳ xuống, cho nên vội vàng nghiêng người đỡ nàng. Sao giọng nói nghe quen quen, Tảo Tâm không đứng dậy với động tác của hắn, nhưng lại sững sờ. Giọng nói của Thanh Phong khá rõ ràng, gần giống hệt giọng nói của Thanh Phong kiếp trước khi còn trẻ. Tảo Tâm ngạc nhiên một lúc trước khi ngước lên nhìn anh. Nhìn dáng vẻ này, cô lại sững sờ. Ngoại hình của Thanh Phong cũng rất giống với Thanh Phong, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Thanh Phong mặc một chiếc áo choàng trắng không có bất kỳ đồ trang trí màu sắc nào, ánh mắt lạnh lùng, giống như hắn là một người bất tử không ăn pháo hoa trên thế gian. Tại sao hắn lại giống Thanh Phong? Trái tim vốn bình tĩnh của Tảo Tâm lập tức gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô không để ý tên của anh ta thực sự được phát âm là Thanh Phong. Chẳng lẽ anh ta và Thanh Phong là cùng một NPC? Cách chương.